Đan võ thần tôn, chương 836, đánh cược. Kim thân rất mạnh, một quyền đánh vỡ, góc truyện audio.com, Diệp Tinh Hà nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, cười lạnh nói, ngươi còn gọi ta phế vật. Ngươi chính mình là cái phế vật. Nhan Dương Xuyên nghe vậy, sắc mặt đột biến, trong mắt mơ hồ có mấy phần tức giận. Hắn sắc mặt lạnh lẽo, lạnh giọng nói, ngươi phế vật này, nói nhảm thật đúng là nhiều. Lão tử cái này đẩy ngươi một cái chân, nhường ngươi biết lão tử lợi hại. Dứt lời, trường kiếm trong tay của hắn ngâm khẽ, một kiếm đâm hướng Diệp Tinh Hà lồng ngực. Mà Diệp Tinh Hà không hoảng hốt chút nào, cười khẽ lắc đầu, chẳng những là cái phế vật tâm tính còn cực kém. Ngươi bực này phế nhân, căn bản không xứng cùng ta so chiêu. Vừa dứt lời, hắn đưa tay tìm tòi, sấm sét nổ vang. Thần lôi lưu hỏa kiếm, ra khỏi vỏ, Diệp Tinh Hà nhìn cũng chưa từng nhìn, tùy ý một kiếm chạm ra. Chỉ nghe, làm, một tiếng vang giòn, thần lôi lưu hỏa kiếm tầng tầng chạm kích tại xanh biếc trên trường kiếm. Kiếm nhận phía trên hỏa diễm lưu chuyển, một vệt nhẹ không thể xem xét màu tím lóe lên. Chạm nguyệt phát động linh duệ, trong nháy mắt thần lôi lưu hỏa kiếm vô cùng sắc bén. Bất luận cái gì nhị phẩm bảo khí trở xuống vũ khí, đều sẽ bị chặt đứt. Ngay sau đó, két, một tiếng vang nhỏ thần lôi lưu hỏa kiếm xẹt qua xanh biếc kiếm nhận. Như là đao như cắt đậu hù, không trở ngại chút nào. Cái kia xanh biếc trường kiếm, lập tức đứt thành hai đoạn. Nhan Dương Xuyên thấy này, sắc mặt kinh hãi, tại sao có thể như vậy? Bảo kiếm của ta có thể là bát phẩm pháp khí, làm sao lại bị tùy tiện chặt đứt? Đồng thời, trong mắt của hắn sinh ra một vệt vẻ hoảng sợ, dưới chân liên tiếp lui về phía sau, Nhan Dương Xuyên, sợ, nhưng, Diệp Tinh Hà làm sao có thể khiến cho hắn chạy trốn. Cái này muốn chạy, Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, cười lạnh, ngươi có thể trốn không thoát. Dứt lời, hắn thôi động thần cương lực lượng, rót vào hai chân bên trong. Du thiên ngự phong quyết, chỉ thấy hắn gión mũi chân, màu xanh sức gió tuôn ra. Tiếp theo thân hình lóe lên, trong nháy mắt đi vào Nhan Dương Xuyên trước người. Diệp Tinh Hà nâng lên cánh tay, một bàn tay vỗ hướng Nhan Dương Xuyên. Cái kia ba trên lòng bàn tay, màu xanh thần cương quanh quẩn, lực đạo cực lớn. Mà lúc này, Nhan Dương Xuyên mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, căn bản không kịp phản ánh. Một tát này, hung hăng phiến trên mặt của hắn. Ba, một tiếng vang giòn, vang vọng đại sảnh. Nhan Dương Xuyên càng là như đạn pháo, bay rớt ra ngoài. Tiếp theo, hắn oanh, một tiếng tầng tầng đụng vào trên vách tường. Lập tức mặt tường rạn nứt, bụi đất rì rào hạ xuống. Nhan Dương Xuyên kêu lên một tiếng đau đớn, hai mắt trợn trắng, đúng là bị phiến ngất đi. Lúc này, mặt của hắn càng là cao cao phồng lên, màu xanh tím một mảnh, dường như gan heo. Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng nhíu mày, liếc mắt nhìn hắn, ta nói qua, ngươi bực này phế nhân, không xứng đánh với ta. Chấm, một màn này, ngoài dự liệu của mọi người, tất cả mọi người đều là trợn mắt hốc mồm, sững sờ tại chỗ. Tốt nửa ngày, mới giật mình hoàn hồn, mọi người như là vỡ tổ cao giọng nghị luận, phế vật này trong tay kiếm, đến cùng là cái gì phẩm cấp vậy mà như thế sắc bén. Ít nhất là một thanh bảo khí, bằng không không có khả năng chặt đứt châu sư huynh bích ba cầu long kiếm, trách không được tiểu tử này ngông. Cuồng như thế, nguyên lai là có bảo khí kề bên người. Mọi người nghị luận sau khi chỉ cho là Diệp Tinh Hà là dựa vào bảo khí. Thật tình không biết Diệp Tinh Hà bản thân thực lực sớm đã là vượt xa mọi người tại đây. Mà lúc này, Châu Dương Phong sắc mặt đỏ bừng quát mau đem đệ đệ ta nâng đỡ. Phía sau hắn đệ tử nghe vậy cuống quýt tuôn ra tiến lên, ba chân bốn cẳng đem Nhan Dương Xuyên nâng đỡ. Mà Châu Dương Phong thì là bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Hắn hai mắt xích hồng, mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, hét lớn, ngươi mẹ nó, lại dám đánh đệ đệ ta. Chấm, ta hôm nay tháo chân của ngươi. Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt, khẽ cười nói, ngươi so ngươi cái kia phế nhân đệ đệ mạnh một điểm, nhưng, vẫn như cũ không phải là đối thủ của ta. Chấm, Châu Dương Phong nộ khí mà cười, tiểu độc tử, khẩu khí thật. Cuồng vọng, đừng tưởng rằng có một thanh phá kiếm, liền thật vô địch thiên hạ. Ta luyện đến có thể là thượng cổ công pháp nhất truyền kim thân quyết, thân thể so sơn nhạc cường giả còn cường hoành hơn. Mặc cho ngươi kiếm lại sắc bén, cũng không thể làm tổn thương ta một chút. Dứt lời, hắn đầu vai chấn động, thôi động thần cương lực lượng. Lập tức kim quang sáng chói, Châu Dương Phong trên thân thể rát lên một tầng sáng lên màu vàng kim. Kim quang lóng lánh như là tượng thần, một cỗ khí tức mạnh mẽ tuôn trào ra, bao phủ mọi người. Diệp Tinh Hà nhiều hứng thú dò xét hai mắt, ngạo nghễ cười nói, ta không sử dụng kiếm cũng có thể dễ dàng thắng ngươi. Nói xong, hắn đưa tay sắn cái kiếm hoa âm vang. Một tiếng thu kiếm vào vỏ. Ngươi, Châu Dương Phong vì đó chán nản, một lúc sau, mới hừ lạnh một tiếng, ngươi thật sự là không biết trời cao đất rộng, đã ngươi không chịu dùng kiếm, cũng đừng nói ta Châu Dương Phong khi dễ người. Ta liền đứng ở chỗ này, nhường ngươi đánh ba chiêu. Nói đến chỗ này, trong mắt của hắn lóe lên một vệt âm tàn, đột nhiên vừa cười nói, ta đánh với ngươi cái cược ngươi có dám hay không? Ngươi nếu có thể trong vòng ba chiêu, phá vỡ ta nhất truyền kim thân, ta còn có thể thả ngươi một cái mạng chó. Ngươi nếu không thể, ta liền muốn làm thịt ngươi. Châu Dương Phong trong giọng nói, tràn đầy sát ý, hắn mười phần tự tin, Diệp Tinh Hà căn bản không có khả năng đánh vỡ hắn kim thân. Lời nói này cũng chẳng qua là muốn tìm cái lý do, giết Diệp Tinh Hà. Đây có gì không dám? Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, khẽ cười một tiếng, bất quá, ngươi tiền đặt cược này, không quá công bằng, dạng này ta như phá vỡ ngươi kim thân. Ngươi liền tự tay giết cái kia họ Hồng. Nói xong, ánh mắt của hắn chuyển động, rơi xuống Hồng Lục Khúc trên thân. Cái này châm ngòi ly gián tiểu nhân, sớm đáng chết. Hồng Lục Khúc nghe vậy, thân thể đột nhiên run lên. Một cỗ dự cảm bất thường tại đáy lòng của hắn bay lên. Hắn sắc mặt trắng bệch cả lâm hô Châu sư huynh, không, không thể. Có thể Châu Dương Phong đâu thèm hắn nói cái gì, lập tức cao giọng đáp ứng tốt. Một lời đã định, tiếp theo, hắn lộ ra một vẻ tàn nhẫn nụ cười. Trong mắt hắn, Diệp Tinh Hà đã là cái người chết. Mà Diệp Tinh Hà mặt mũi tràn đầy nghiền ngẫm, duỗi ra một ngón tay, chỉ cần một quyền, ngươi nhất định thổ huyết. Châu Dương Phong mặt lộ vẻ khinh thường, cười lạnh nói, coi như nhường ngươi đánh ta 100 quyền, cũng không có khả năng. Bớt nói nhảm, tới đi. Diệp Tinh Hà lắc đầu than nhẹ một tiếng, đã ngươi nghĩ như vậy bị đánh ta liền thỏa mãn ngươi. Vừa dứt lời, hắn nụ cười trên mặt tan biến, khí thế trong nháy mắt lăng lệ. Chỉ gặp một đạo ánh sáng xanh từ Diệp Tinh Hà đỉnh đầu bay ra. Cái kia thanh quang dần dần ngưng tụ trở thành hơn 10 mét cao màu xanh hư ảnh, ngạo nghễ mà đứng. Đại bàn nhược kim cương thần quyền đệ nhất trọng, nộ kim cương. Diệp Tinh Hà đấm ra một quyền, màu xanh hư ảnh mở bừng mắt ra trợn mắt tròn xoe, hét lớn một tiếng. Cũng là đấm ra một quyền, một người một ảnh, đều là hung hăng đánh phía Châu Dương Phong lồng ngực. Nắm đấm màu xanh hư ảnh cuốn theo lấy kình phong, đánh úp về phía Châu Dương Phong. Uy thế hạo đại, phá vỡ núi liệt thạch. Giờ khắc này, Châu Dương Phong con ngươi bỗng nhiên co vào, mặt lộ vẻ vẻ kinh hoàng. Hắn, sợ, Châu Dương Phong, thân thể run rẩy, mong muốn lui ra phía sau. Nhưng mà thì đã trễ, hắn đã là không có thời gian lui thêm bước nữa. Bành, một quyền này, hung hăng đánh vào Châu Dương Phong trên lồng ngực. Thần thông, chấn cương, mạnh mẽ thần cương lực lượng, làm vỡ nát hắn hộ thể thần cương. Cách chương,